Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy. Chó một, lần này ngươi có thể trốn qua một kiếp, tính ngươi may mắn, bản tôn liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày. Theo Tôn Xương Thạc nghiến răng nghiến lợi một câu, nói ra về sau. Trong miệng hắn lại có máu tươi chậm rãi chảy ra. Vậy mà thương tổn bản tôn phân thân. Còn có cái kia thần bí cung điện, lại là cái quái gì? Vậy mà lợi hại như vậy. Phân thân bị đánh bạo thì gián tiếp làm bị thương hắn bản thể. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tôn Xương Thạc tĩnh mịch, ánh mắt bên trong nổi lên một vệt kinh dị, trong giọng nói mang theo một chút sợ hãi. Ngọc Hoàng Điện biến hóa, trực tiếp thay đổi chiến cục, làm cho hắn tối nay thất bại tan tác mà quay trở về. Cho dù là dung hợp lão tổ tông cả đời trí nhớ cùng tu vi hắn, cũng đối Ngọc Hoàng Điện biến hóa cảm thấy trăm bề không được giải. Đáng hận, đáng hận, thật đáng hận, như thế bảo vật vậy mà rơi xuống chó một tay phía trên. Tôn Xương Thạc nắm chặt quyền đầu, vang lên kèn kẹt, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, bản thể hắn thương thế thì khôi phục như lúc ban đầu, từ dưới đất nhảy lên một cái, tràn đầy ánh mắt, oán độc ánh mắt, nhìn qua Đại Minh cung từ phương hướng, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói, chó một, dù là ngươi tối nay được đến kỳ ngộ, công lực đại tiến, cuối cùng có một ngày, bản tôn cũng muốn thu phục ngươi. Để ngươi quỳ xuống làm chó. Khặc khặc kiệt, một chuỗi trong tiếng cười quái dị, Tôn Xương Thạc dính đầy máu tươi thân hình, hóa thành một cơn gió mát, biến mất ở dưới bóng đêm. Giờ khắc này, cho dù là kiến thức rộng rãi, có vô tận lịch duyệt Diệp Thiên, đối sự kiện quỷ dị, sớm đã không thấy kinh ngạc Diệp Thiên, cũng cảm thấy da đầu đều nhanh nổ tung. Khó có thể tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, vàng son lộng lẫy Ngọc Hoàng Điện, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tại Thiên Khanh phế tích bên trên chậm rãi tái hiện. Trương Chiêu Hoa cùng Phỉ Phỉ hai người, đều là nhếch to miệng, liền nửa câu nói hết ra, trước mắt biến hóa, sớm đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm trù, mà Trương Lệ Lệ thở nhẹ âm thanh. Chính là từ Ngọc Hoàng Điện bên trong truyền ra, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, một tòa hoàn toàn mới Ngọc Hoàng Điện xuất hiện tại Nguyên Chỉ Thượng, cùng sụp đổ trước đó tòa kia Ngọc Hoàng Điện, giống như đúc, mà chung quanh mười mấy cái gian phòng, thì vẫn như cũ là nhìn thấy mà giật mình phế tích. Cả hai hình thành so sánh rõ ràng, ba người, vuốt mắt, kinh khủng muôn dạng nhìn trùng kiến sau Ngọc Hoàng Điện. Chủ nhân, ba ba, Trương Lệ Lệ tiếng gọi ầm ĩ, so trước đó càng thêm rõ ràng. Vừa dứt tiếng, Trương Lệ Lệ đường cong uyển chuyển thân thể mềm mại, theo Ngọc Hoàng Điện bên trong chạy ra đến, vừa nhìn thấy ngây ra như phỗng Diệp Thiên, tựa như là yến non về rừng giống như, nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Cảm thụ lấy ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy ôn nhu tư vị, cùng hai tòa mềm mại ấm áp mây cong, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại chính mình ngực, khiến được bản thân có chút hô hấp không thông mất hồn thể nghiệm. Diệp Thiên đánh cái rùng mình, giật mình tỉnh lại, nhưng vẫn là cảm thấy thật không thể tin, không hiểu ra sao. Chủ nhân, Trương Lệ Lệ thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, như lan giống như xả khí tức, theo nàng nở nang mềm mại trong môi đỏ, phun ra tại Diệp Thiên trên mặt, ôn nhu trong thanh âm mang theo một vệt sợ hãi cùng bối rối. Lệ Lệ, ngươi không có việc gì? Trương Chiêu Hoa vỗ mạnh đầu, luôn luôn tự khoe là đầu não khôn khéo hắn, lúc này cũng cảm thấy não tử không đủ dùng. Ấp úng nhỏ giọng mở miệng hỏi, nghe được phụ thân lo lắng hỏi thăm, cho dù là ngay trước mặt Trương Chiêu Hoa, Trương Lệ Lệ vẫn như cũ ôm thật chặt ôm lấy Diệp Thiên. Không chịu buông tay, giống như là sợ buông ra tay, Diệp Thiên liền sẽ không cánh mà bay giống như. Lão ba, ta rất tốt a, ta không sao a, làm sao rồi, ngài hy vọng ta có việc nha. Trương Lệ Lệ quay đầu khanh khách một tiếng, nghi hoặc không hiểu hỏi. Trương Chiêu Hoa gãi lấy tóc, vô ý thức nghĩ đến, chẳng lẽ thân ở Ngọc Hoàng Điện bên trong Trương Lệ Lệ. Trước đó cũng không biết Diệp Thiên cùng Tôn Sương Thạc quyết đấu sinh tử. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trương Chiêu Hoa quả thực cảm động, chỉ cần yêu sao nữ bình yên vô sự, hắn thì thỏa mãn, huống chi Ngọc Hoàng Điện lại tự động trọng kiến. Khôi phục như lúc ban đầu, càng làm cho Trương Chiêu Hoa tại khiếp sợ sau khi, cũng cảm thấy vạn phần hoan hỉ. Diệp Thiên ôm lấy Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn, hắn cũng có được cùng Trương Chiêu Hoa một dạng nghi vấn. Làm chính mình cùng Tôn Sương Thạc ác chiến lúc, Trương Lệ Lệ lại ở nơi nào? Không đợi Diệp Thiên hỏi lên tiếng, Triệu Thiết Tranh cùng Triệu Phi Dương ông cháu hai người, dắt dìu nhau. Theo Ngọc Hoàng Điện bên trong đi ra, Diệp Thiên tiểu hữu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta tốt như cái gì đều không nhớ nổi. Đi vào Diệp Thiên trước mặt Triệu Thiết Tranh, nhẹ vỗ mạnh đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói. Diệp Thiên chú ý tới, lúc này Triệu Thiết Tranh chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Trên thân nửa điểm vết thương đều không có. Lúc trước Ngọc Hoàng Điện nội khí máy bị Tôn Sương Thạc áp chế, Triệu Thiết Tranh vì tiếp điện thoại, toàn bộ MU bàn tay đều bị không khí vạch phá, sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa. Mà bây giờ Triệu Thiết Tranh trên MU bàn tay lại là một mảnh bóng loáng. Diệp Thiên cảm thấy mình não tử chập mạch, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lão gia tử, chuyện gì cũng không có phát sinh. Diệp Thiên trấn an nói. Triệu Phi Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Tê Thanh nói, đại ca, ta thế nào cảm thấy mình tốt như cái gì đều không nhớ rõ. Ếch, xác thực nói, là mất đi một đoạn ký ức. Diệp Thiên vỗ vỗ Triệu Phi Dương bả vai, nhẹ giọng an ủi. Phi Dương, ngươi nghĩ quá nhiều. Triệu Phi Dương nửa tin nửa ngờ ân một tiếng, mà Diệp Thiên nhưng bởi vì Triệu Phi Dương lời này, tâm thần run lên, nghĩ thầm, Lệ Lệ cùng Triệu gia ông cháu hai người đều mất đi vừa mới trí nhớ. Mà ta lại bảo lưu lấy tất cả trí nhớ, bọn họ đến cùng kinh lịch cái gì, là ai trộm đi, hoặc là nói là che đậy bọn họ trí nhớ. Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát lần nữa khởi động thiên nhãn thông, quét mắt một vòng 500 mét bên ngoài Ngọc Hoàng Điện. Ngọc Hoàng Điện bên trong, hết thảy như lúc ban đầu. Hải Nam Hoa Lê Mộc chế tạo trên bàn cơm, trưng bày các loại chân tu mỹ thực. Thủy tinh chế tạo ly đế cao bên trong đựng đầy trong suốt sáng long lanh rượu vang đỏ. Đây hết thảy, chính là Tôn Sương Thạc xuất hiện tiền cảnh giống như. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, giống như có điều ngộ ra, nhưng lại bắt không được nội dung chính. Diệp đại ca, lúc này, Đường Hiểu Đằng kích động thanh âm hưng phấn, lại từ Ngọc Hoàng Điện bên trong truyền ra. Trong chớp mắt, Đường Hiểu Đằng thì xuất hiện tại Diệp Thiên trước mắt, trong tay nắm huyền thiết dù, cúi đầu cúi người đứng tại Diệp Thiên trước mặt. Con dẹp nhỏ, ngươi cũng còn sống. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn không biết Đường Hiểu Đằng tao ngộ, có phải hay không cùng Triệu Thiết Tranh giống như Trương Lệ Lệ. Đường Hiểu Đằng cười hắc hắc, gãi gãi tóc, ta cũng cho là mình chết, nhưng không nghĩ tới mình còn sống. Diệp Thiên truy vấn, vừa mới xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ đến a, Đường Hiểu Đằng cười ha ha nói. Nghe xong Đường Hiểu Đằng đối trước đó chính mình cùng Tôn Sương Thạc ác chiến miêu tả, Diệp Thiên lại trầm mặc. Đường Hiểu Đằng miêu tả cùng mình chứng kiến hết thảy giống như đúc. Nói cách khác, chỉ có Trương Lệ Lệ cùng Triệu gia ông cháu hai người trí nhớ bị lực lượng nào đó trộm đi. Ngay tại lúc này, dung nhập Diệp Thiên thể nội Ngọc Hoàng Điện, rạng rỡ lóe ra quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?